Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 3, cũng là tập cuối của câu chuyện Oan hồn hóa quỷ của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đang đi thì đột nhiên bốn cánh tay vươn ra từ màn sương đêm lạnh buốt. Ngay bên dưới gốc cây, bấu chặt vào cổ chân của thầy Tuấn. Giật mạnh, làm cho thầy ấy bị ngã, lôi sành sạch kéo đi ẩn khuất sau những bụi rậm. Thầy Tuấn chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi sau đó im bặt. Chiếc đèn pin trên tay của thầy Tuấn rơi xuống đất. Vũ lúc này liền gọi lớn, thầy Tuấn, thầy ở đâu? Thầy có bị làm sao không? Không ai trả lời câu hỏi của Vũ. Đằng sau bụi cây dại rung rinh tán lá khẽ lay động rồi im lìm. Hai cánh tay trong bụi thò ra, cào cấu xuống mặt đất, cố bò ra khỏi bụi cây như muốn đứt luôn cả móng. Bên tai của Vũ chỉ còn tiếng gió rít vọng lại, ù đi trong giá lạnh và tiếng lá cây xào xạc thì chẳng còn nghe thêm bất cứ âm thanh gì. Vũ liền cất tiếng một lần nữa, thầy Tuấn, thầy ở đâu thì ổn chứ? Vừa gọi Vũ vừa dẹt đám lá cây vươn dài phía trước, đi theo hướng phát ra tiếng đậm khi nãy. Chúng đậm phầm phầm vào mặt đến đầu rát. Đám sương đậm trên lá lụ xuống, chiếc áo phao mặc bên ngoài âm ẩm thật khó chịu. Đi đến chỗ cây đèn pin thầy Tuấn làm rơi, Vũ cúi mặt xuống, cầm nó lên tay đảo mắt nhìn quanh, theo hướng ánh đèn soi. Xung quanh đây chỉ có màn đêm đen đặc, và tiếng sương mù giăng kín lối tạo thành một khung cảnh mờ ảo ma mị, thì không còn thêm bóng dáng của thầy Tuấn đâu nữa. Một luồng khí lạnh thổi hắt vào người, đem theo một luồng khí lạnh như băng. Vũ dùng mình ớn lạnh. Anh liếc mắt nhìn qua bên kia, có tiếng sột soạt không biết là của thầy Tuấn hay đám chim cú đi ăn đêm. Rất nhanh tiếng động đó cũng biến mất. Vũ nghĩ ở trong đầu, thôi chết, ngồi nhớ thầy ấy gặp nạn thật, mình giải thích sao với mọi người đây? Đã vậy bây giờ không tìm thấy lối ra gọi người đến cứu, phải làm sao bây giờ? Chưa biết làm gì tiếp theo, bàn tay dính đầy bùn đất đột nhiên từ đâu bỏ tới, nắm ống quần của Vũ lay lay. Chẳng nói chẳng rằng báo hại, Vũ một phen giật mình la làng, trời đất ơi, ai đây? Tay của Vũ kịp móc lá bùa giơ lên. Tưởng đám ma rừng thì sẽ ném cho một lá để chúng sợ. Đến khi dọi đèn pin xuống mới nhận ra đây là người, Vũ mới dừng tay. Người đó nằm bẹp xuống đất, miệng phun ra phì phèo mấy bãi nước miếng, kèm theo lá cây và đất trong miệng ra ngoài, rên rỉ. Là tôi, Tuấn đây. Trời ơi, thầy không sao, nào, để tôi kéo thầy dậy. Vũ khom người nắm lấy bàn tay của thầy Tuấn siết chặt kéo mạnh. Dưới ánh đèn pin tù mù sáng, Vũ thấy gương mặt của thầy Tuấn xây xác bầm dập. Chắc do khi nãy gặp ma sát dưới đất, bị sỏi đá gặm vào da thịt, thầy Tuấn nhăn mặt, nhìn Vũ cười hề. Thầy còn cười được nữa, khi nãy tôi tưởng thầy bị đám yêu ma kia lôi đi luôn chứ. Gọi mãi không thấy thầy thưa, tạ ơn trời Phật thầy không sao. Tôi không sao, đau quá tôi không có thưa được, à mà tôi phải cảm ơn cậu. Vừa rồi nếu không có lá bùa cậu đưa, tôi đã sớm đi gặp vợ của mình rồi. Đến lúc này mà thầy ấy còn cười được, Vũ cũng thấy phục thầy ấy. Trước khi vào rừng, Vũ có đưa cho thầy Tuấn một lá bùa bình an, dặn thầy khi nào cấp bách thì lấy ra dùng, nó sẽ bảo vệ cho thầy qua khỏi những trò ám của ma quỷ. Vũ vỗ vai rồi trấn an, thầy không sao là tôi mừng rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Họ đi tiếp không ai nói với ai câu gì. Đi hơn 30 phút nữa, họ đến một bãi đất trống. Thầy Tuấn hối Vũ thắt đèn pin kẻo bọn chúng phát hiện. Xung quanh bãi đất trống được làm bằng hàng rào tạm bợ, bằng mấy cây gỗ ngáng xung quanh. Phía trong là một ngôi nhà lá lụp sụp, ngả nghiêng như là muốn đổ, chỉ có ánh đèn dầu bé tí còn con đom đóm, không đủ tỏa ra ánh sáng cho khắp ngôi nhà. Vậy là bọn chúng cũng đã ở được, thật là ngưỡng mộ. Một vài cái bóng lờn vờn phía trước sân, người thì không đầu kẻ lại mất đi một số bộ phận trên cơ thể. Họ nhìn chằm chằm ra ngoài như thể sẵn sàng chờ cơn mưa xuất hiện. Họ sẽ lao ra tấn công ngay lập tức. Mùi gì vậy nhỉ? Tanh tanh giống tanh tanh giống như người. Cậu nhìn thấy gì phải không? Có, trước mặt chúng ta là mấy vòng ma, còn trong kia hình như có hai gã thì phải. Sao tôi lại không thấy ma cỏ gì chứ? Chỉ thấy ma đầu đen bên trong kia. Vừa nói thầy Tuấn vừa giến cổ kiễng chân ngó vào bên trong, vẫn không thấy bóng ma nào như lời của Vũ nói. Vũ xua tay. Thầy là người bình thường, làm sao thấy được vong hồn dễ dàng như vậy nếu họ không cho ai nhìn thấy mình? Bây giờ tính sao chứ? Không biết cô Như có ở trong kia không? Thầy Tuấn hỏi. Vũ im lặng suy nghĩ một lúc, anh cúi xuống nhặt hòn đá khá lớn trên tay, một chân lùi lại phía sau, lấy đà ném thật mạnh vào sát cửa ngôi nhà. Mẹ kiếp, đứa nào đây? Một gã từ trong nhà chạy ra, mắt lảo đảo, bừng dọc rồi quát. Vũ và Tuấn ngồi thụp xuống nấp trốn sau lùm cây. Gã kia đứng trước cửa chắp tay một hồi, thế không có ai mới chịu đi vào. Vũ mò mẫm nhặt tiếp một hòn đá trên tay, lấy đà ném thẳng vào cửa một lần nữa. Lần này lực ném khá mạnh khiến hòn đá bay vào trúng cánh cửa. Anh lại ngồi xuống chờ đợi. Chết tiệt, đứa nào ở ngoài kia khôn hồn thì mau biến đi, nếu không đừng có trách tao ác. Nói xong hắn đưa chai rượu lên miệng tu ửng ngực, chân nọ đá chân kia loạn xoạng đi xung quanh nhà thám thính, miệng cảm giảm chửi. Chó chết, đứa nào nửa đêm nửa hôm đi phá ông vậy? Nắm được tình hình, Vũ nói Tuấn. Thầy ở đây tiếp tục ném đá đánh đậm, nhưng ném qua nhiều phía đánh lạc hướng bọn chúng. Tôi sẽ vào trong tìm Như, nếu gặp cô ấy tôi sẽ cứu. Cẩn thận đấy, cầm lấy cây này tự vệ. Thầy Tuấn đưa cho Vũ con dao mình mang theo, dặn Vũ phải cẩn thận. Vũ vòng ra lối sau, trôi qua hàng rào, tiến sát vào trong, trốn sau một đống củi khô trong góc sân. Anh đợi gã kia quay vào trong nhà rồi mới dám mon men đi đến sát vách. Gã mắt nhìn xuyên qua kẽ hở trên tường, thấy bên trong có bốn người, bà gã trai bàn trên bàn nhậu và người còn lại bị trói trong ngực phía bên kia, chính là Như. Vũ lúc này liền chửi thầm. Mẹ kiếp, trời lạnh như cắt mà bọn chúng không cho cô ấy mặc áo ấm, cái lũ người man dợ độc ác này. Như bất tỉnh trong giày trói, đầu ngặt qua một bên, tóc tai rũ rượi. Trên người của cô mặc phong phanh một chiếc áo thun mỏng ôm sát người. Hai gã ngồi dưới nhìn Như cười lớn, thằng bằng lúc này lên tiếng. Tao với mày chơi oan tù tì, đứa nào thắng thì hai đứa còn lại phải cởi từng món đồ trên người của mình. Còn nếu đứa nào thắng bao vòng liên tiếp sẽ được tự tay cởi bất cứ món đồ nào trên người cô ta. Tôi vào đâu tao chịu, chúng mày ok chứ? Vô nghiến răng nắm chặt nắm đấm, định xông vào đấm cho hắn mấy phát sưng miệng để xem mồm đâu mà thách thức. Nhưng ai cố kiếm cơn tức giận. Vũ đang nóng ruột không biết thầy Tuấn đâu mà không thể ném đá đánh lạc hướng dụ bọn chúng ra ngoài để mình xông vào cứu Như. Hai gã kia nghe bằng thách đấu, sẵn trong người có hơi men, cả ngay thằng vỗ ngực thùm thụp, cười khà khà khoái chí chấp nhận lời thách đấu. Chơi thì chơi, bọn tao sợ mày chắc, nhưng mà bọn tao nói trước nha, nếu bọn tao thắng phải để cho bọn tao vui vẻ với con nhỏ này đêm nay, mọi trách nhiệm trước mọi nhất mày phải chịu. Bằng tự tin nhếch mép cười. Được, ngồi xuống nào, chơi thôi. Vừa đặt mông xuống, một hòn đá từ bên ngoài bay vèo vào bên trong, khiến cho thằng dần lèm bèm chửi. Khoan hãy chơi, mày cùng tao ra kiểm tra một vòng, khốn kiếp, cứ như có ai đó đang đùa giỡn chúng ta thì phải. Thằng bạn lúc này liền cản lại. Kệ chúng nó đi, dù tới được đây thì sao, cũng làm mồi cho mấy vòng ma vất vưởng ngoài kia. Mọi nhất tính toán cả rồi, kẻ nào tự vác xác đến đây đừng hòng còn mạng mà quay về. Sau vụ người đàn ông trong bản theo dõi ông ta bị ông ta phát hiện yểm bùa cho đến chết, thì Mo Nhất đã tăng cường bùa ngải bảo vệ nơi đây. Chỉ cần người lạ xông vào chắc chắn sẽ không toàn mạng. Vũ là người biết dùng bùa chú cho nên anh có thể ra vào một cách nhẹ nhàng mà không hề bắt gặp bất cứ một vong ma nào tấn công. Đó cũng là một lợi thế hơn người trong những lúc cấp bách. Vũ thấy bọn chúng không xa thì mãi chẳng ra sơ hở của chúng để vào cứu Như. Vũ lúc này tự nhủ. Chết rồi, cách ném đá của thầy Tuấn không dụ được bọn chúng. Kiểu này cứu Như bằng cách gì đây? Bây giờ liều mạng xông vào, đã cứu không được Như, còn làm cả hai gặp nguy hiểm. Nghĩ trong giây lát, bụng liền bảo dạ. Thôi kệ, đến lúc thì phải liều, tới đâu thì tới. làm mấy sức mình có thể thì không thẹn với trời đất. Vũ im lặng quan sát tiếp. Ba thằng ngồi trong nhà chính là Bảng, Dần và thằng Sùng. Bọn chúng ngồi quây quần bên bếp lửa. Trên bếp còn kê một vỉ nướng với mấy cái bắp đang chín thơm phức. Bên cạnh là ấm nước sôi sùng sùng dùng để pha trà. Thằng Bảng giơ nắm đấm hô dõng dạc. Bắt đầu chơi. 1, 2, 3. Kéo búa bao. Mày thua rồi. Tiếng của thằng Bảng reo lên. Chết tiệt. Thằng Sùng lèm bèm. Ván đầu tiên thằng Bảng thắng, thằng Sùng thua. Nó phải cởi chiếc khăn trên cổ xuống. Mặc dù môi của nó vẫn còn đau sau hai lần bị thương. Chơi đến ván thứ 6 Bảng vẫn thắng. Hai gã đồng bọn đều phải cởi áo khoác. Ngồi sát đến bên bếp lửa co rúm người. Bảng liếc nhìn Như bằng một đôi mắt dâm tà. Tay cầm chén rượu đưa lên miệng. Uống ực một cái liếm mép cười khà. Đến lượt tao cười đồ cô ta. Hắn đứng phát dậy khật khương bước đến trước mặt của Như. Tay bóp cầm nâng cầm của cô lên cười mặn dài. Bàn tay còn lại trượt dài trên khuôn mặt lạnh ngắt của Như. Kéo dài xuống cổ định luồn vào bên trong lớp áo. Giật phăng chiếc áo ngực. Thì đột nhiên một cơn gió lạnh thổi thấp vào. Mang theo sương bụi và cả những chiếc lá khô ra ngoài. Cuốn bụi tung lên mù mịt. Hắn dừng lại thụt tay từ cằm của Như đưa lên mặt của mình cản gió. Chẳng hiểu sao tự dưng gió lại mạnh như vậy. Cánh cửa sổ được chống tạm bằng khúc cây, không bị gió làm cho rơi xuống đất, đập vào nhau nghe đến đánh rầm. Cái quái gì vậy chứ? Thôi ta không chơi nữa. Đúng, lạnh bỏ bà, ta cũng không có chơi nữa đâu. Thôi mặc áo nhanh đi mày, cảm lạnh bây giờ đấy. Bằng đứng im không nói gì cả. Hai gã kia lật đật cầm chiếc áo khoác mặc vào người, vừa xỏ được một cánh tay vô áo, thì đột nhiên bị gió cuốn phăng, hai chiếc áo trên tay ra ngoài. Bọn chúng ngạc nhiên, trông mắt nhìn nhau, miệng mồm cứng đờ liếc theo hướng chiếc áo khoác bị gió cuốn đi mà chẳng thốt nên lời. Bằng từ từ quay người lại, thẫn thờ đi đến bên cạnh bếp, cầm con dao nhựa sắc bén, đi đến bếp than ngồi xuống cạnh hai thằng bạn. Nhìn hai gã đồng bọn cười khà khà, bất thình lình bằng trợn tròn mắt trắng dã, trộm luôn cánh tay của thằng Dần giọng ồm ồm vang vọng. Chơi tiếp, ta muốn chơi tiếp. Thằng Sùng thích cử chỉ và thao tác của Bảng không giống với mọi ngày, đã vậy trên tay còn cầm theo con dao phát dãy. Chồng thôi cũng đã khiếp vía, nó lắp bắp nói, gì vậy, mày cầm dao làm gì, đưa cho tao đi Bảng. Bảng lúc này liền cười lên khùng khục. Chơi tiếp, ta muốn chơi tiếp. Lời nói của nó như có một sức hút làm cho ngay thằng kia rằm rắp nghe theo. Bảng lúc này lại hô, kéo búa bao, tao cắt tai của mày. Dứt lời thì Bằng chồm người, một tay chống dưới sàn, tay kia cầm con dao giơ lên cao, chém một nhát ngọt liềm làm bay luôn một bên tai của thằng Dần rơi xuống. Máu phun ra xối xả. Dần đưa tay lên bịt lỗ tai, miệng oai oái hét dần trời trong đau đớn. Thằng Sùng mặt mày xám ngoét, chỉ tay vào mặt thằng Bảng rồi quát, Bảng, mày điên thật rồi, chúng ta chỉ chơi vui thôi mà, sao mày lại chém đứt tai của nó? Lời của Sùng vừa dứt, Bằng liền nhanh tay vùng dao chém một nhát đứt luôn cánh tay của nó, rơi xuống vì sắt kê trên bếp than đang nướng mấy cái ngô. Máu chảy xuống gặp lửa cháy xèo xèo khét lẹt. Thằng Sùng ôm cánh tay cuộn vào trong lòng, đau đến thấu trời xanh, nhìn Bằng vừa sợ vừa căm phẫn trời. Thằng chó mày điên sao? Mẹ kiếp, tay tao bị mày chém đứt rồi, chết tiệt. Bằng nhặt cái lỗ tai đứt của thằng Dần đặt lên bếp nướng, mùi thịt cháy xém bốc lên nghi ngút. Hắn thò tay bốc cái tai bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, không quan tâm đến hai thằng bạn ngồi trước mặt đau đớn, sợ hãi đến xanh mặt mày. Phú chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, tay vỗ vỗ ngực định thần lại. Anh biết Bằng đang bị ma nhập nên mới có thể hành động cổ quái man dợ, chém đồng bọn không gớm tay như vậy. Phú thấy đây là cơ hội tốt, anh liền quay lại đi xung quanh nhà thám thính, tìm một lỗ hổng chui vào để cứu Như. Ở một nơi nào đó tại bản Eo Đa cùng thời điểm, ông Luông đang ngủ sau một chuyến đi dài ngày. Ông vừa về đến nhà chiều qua, bỗng bên ngoài có tiếng gọi kèm theo một tiếng đập cửa rầm rầm. Âu Lang ơi, cứu con tôi, làm ơn cứu con bé. Ông Luông chờ mình thức dậy,

Anh nhẹ nhàng rút đi từng mảng lá mục nát gỡ bỏ xuống đất. Vừa định thò đầu chui vào thì bóng sau lưng của cánh tay nắm kéo áo của Vũ lại, khiến anh giật thót mình xém làm rơi con dao trên tay xuống đất. Ai đấy? Giọng của Vũ khẽ rất lên. Là tôi Tuấn đây, cậu vào trong này nguy hiểm lắm, hơn nữa hắn điên rồi. Tuấn cản lại, thầy yên tâm đi, ở ngoài này đợi tôi, hắn bị ma nhập chứ không phải điên nên mất hết ý chí rồi. Mà sao thầy vào được trong này chứ? Đám miêu ma ngoài kia không làm khó thầy ư? Tôi vẫn giữ lá bùa cậu cho nên tôi vào được. Vũ A lên mấy tiếng vỗ vai của thầy Tuấn dặn thêm vài câu rồi chui vào nhà qua lỗ hầm. Thầy Tuấn đứng bên ngoài tim đập thình thịch, lo lắng hơn cả Vũ lúc này. Nhìn cách thằng bạn nướng cẳng tay của gã đồng bọn đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, cứng đùa làm cho thầy khiếp vía. Mong sao Vũ cứu được Như ra ngoài, đi khỏi nơi này một cách thuận lợi. Đoàn Vũ tiếp cận được đến chỗ Như, lợi dụng lúc bạn đang ăn thịt nướng. Con dao trong tay của anh vội vàng cắt dây thừng thả Như xuống. Cơ thể của cô lạnh cấm, đôi môi tím tái, hai hàm răng va đầm vào nhau. Như hé mắt thì Vũ của cô nở một nụ cười nhìn anh. Vũ cởi chiếc áo khoác trên người mặc cho cô, xịt một tiếng ra hiệu, Như đừng lên tiếng. Thằng Dần và thằng Sùng đau đớn quằn quại nằm dưới đất, chúng chỉ tay ra phía Như vào Vũ lắp bắp. Bắt nó lại, nó định trốn kìa. Sùng cảnh báo, bảng, mày điên thật rồi, mày điên thật rồi. Dần riêng gì, bằng khừng lại ném thằng cánh tay đang gặm nham nhở xuống đất, liếc đôi mắt sắc lạnh qua hướng cổ Vũ, nhè răng rồi cười. Vũ đứng hình vài giây khi bắt gặm tiềm mắt đó, anh giơ con dao thủ sẵn, lầy lầy như dậy rồi hối cô. Cô có sức chạy qua bên kia không? Chưa qua lỗ hổng, thầy Tuấn đang đợi chúng ta ngoài kia, tôi sẽ cản hắn. Không, chúng ta cùng chạy, ở đây nguy hiểm lắm. Như níu tay của Vũ cũng muốn anh đi cùng, Vũ lúc này liền trấn an. Tôi không sao, hai gã kia đang bị thương khá nặng, chỉ còn mình hắn đấu tay đôi với tôi sẽ không sao cả. Vậy anh cẩn thận, hắn biết anh đang ở đây. Tôi biết rồi, cô yên tâm. Dần thấy Như sắp bỏ chạy, hắn hét vào mặt của bằng, hắn muốn tỉnh táo trong lúc này. Mày mau cản chúng lại, mẹ kiếp, mày điên vừa thôi bảng, cô nghe tao nói gì không? Dần tưởng bằng thấy có người tới sẽ thức tỉnh, không ngờ mình vừa dứt lời, con dao dựa trên tay của bằng cắm ngập vào đầu của hắn. Chẻ tóc đầu của Dần ra làm đôi, óc văng ra tùng tóe, máu me bắn ra đầy sàn. Hắn gồng trên vũng máu chít tức tưởi ngay trong tay của thằng bạn thân. Bằng cười lên như điên dại, Vũ không quan tâm chúng giết nhau thế nào. Anh dịu Như ra lối cũ, giúp cô không người chui qua lỗ. Thầy Tuấn thấy Như chui ra chạy lại đỡ, muốn dìu cô vượt qua hàng rào bên kia cho an toàn, bị Như níu lại. Cô ngó vào rồi hối Vũ, khoan, vẫn còn một người trong nhà, anh quay lại cứu cô ấy. Vũ xoay người nhìn khắp căn phòng thấy không có ai ngoài ba gã ngồi bên cạnh, liền sốt sắng hỏi, người đâu? Tôi không thấy ai ngoài ba gã kia. Như chỉ tay vào góc nhà chui tới om, có một chiếc bao tải nằm dưới sàn, nói với Vũ, đằng kia. Tôi thấy họ mới đưa cô gái đến sáng nay, bị trói chân tay và bao trùm kín, anh cứu cô ấy. Vũ gật đầu, anh quay đầu cắt sợi dây cột trên miệng, gỡ bao tải ra khỏi người cô gái. Mặt cô ấy tái mét, cơ thể run như cầy sấy, nhìn Vũ không nói được câu gì. Tôi mở nhủi rè cho cô, hứa im lặng đừng la lớn. Chạy qua bên kia chui qua lỗ thoát ra ngoài, có người chờ cô được chứ? Cô gái run rẩy gật đầu. Phú mở nhùi rè ra khỏi miệng, cắt đứt dây chói. Diều cô ấy bên kia hối cô chui ra ngoài cho nhanh. Phú ngoảnh lại thấy bảng đang ngồi bên cạnh sát thằng Dần, chém mạnh liên tiếp vào đầu làm cho hộp sọ be bét. Đầu của thằng Dần như bị bánh xe cán qua, dẹp nét vỡ vụn. Trong nháy mắt còn lại một đống bầy nhầy, ở giữa là một đôi mắt trần trừng lẫn trong máu. Vũ chui ra khỏi nhà. Bốn người vừa quay đầu dắt nhau đi, họ định trốn thoát khỏi cái nơi đầy chết chóc này. Bỗng có ai đó phía sau giơ cao khúc gậy văng thẳng vào đầu của Tuấn. Hai mắt của thầy Tuấn trợn ngược, miệng há hốc, máu sau gáy bắt đầu chảy, hai đầu gối mềm nhũn không đủ sức chạy tiếp. Miệng lý nhí nói, Chạy đi. Thầy Tuấn ngã vật xuống đất rồi lịm dần đi. Thằng khốn, sao mày đánh anh ấy? Cứ ngước mắt nhìn gắt đàn em của Mò Nhất tức giận. Hắn cười nhăm nhở không thèm đáp lại lời của Vũ. Sau lưng hắn là Mò Nhất cùng vài tên chân tay sai việc vặt. Ông ta đi tới nhìn bốn người rồi nhếch môi. Đưa chúng vào chồng. Hôm nay không ai được phép rời khỏi đây nửa bước. Kẻ nào chống đối cứ theo luật mà làm. Nói xong ông ta quay lưng bỏ đi. Ông là cái thá gì mà có quyền bắt chúng tôi? À, tôi hiểu rồi. Ông bắt con gái còn trinh tiết và cả những phụ nữ mang thai, giết họ thờ cúng nghề tổ của mình. Hiểu theo cách khác, những người như vậy sau khi chết, oán khí thường rất cao. Ông sẽ nhốt họ lại dùng bùa chú của mình tiêu khiển sai khiến họ. Như nói chen vào, không phải. Ông ta dùng máu trinh nữ và cả máu của phụ nữ mang thai để nhuộm tơ, dệt khăn, dệt vải đem đi xuất khẩu. Hôm ở ngôi nhà sàn trong bàn tôi đã chứng kiến họ giết một cô bé lấy huyết để nhuộm tơ. Và khi bị giam cầm ở đây, tôi nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Ông ta làm vậy vì muốn sản phẩm làm ra có sức hút mãnh liệt đến người tiêu dùng. Nó như là một loại bùa mê thuốc lú, khiến cho bất cứ ai chạm vào hay nhìn thấy đều thích đến mê mệt một cách kỳ lạ. Những oan hồn bị ông ta giết chết, ông ta đã yểm bùa giam giữ linh hồn của người đó lại, làm cho họ không thể siêu thoát, thân xác đau đớn tột cùng kể cả khi mình đã chết. Nói đến đây như liền gào lên trong nước mắt. Ông nói đi, có phải ông đã giết chị gái tôi và anh rể tôi? Chị gái tôi còn đang mang thai đứa con đầu lòng, chị ấy tên là Ngọc, anh rể tôi tên là Hậu, mấy người nghe tên này quen chứ? Mọi nhất và đám đồng bọn cười phá lên. Ông ta bảo, cậu biết cả rồi thì còn hỏi làm gì? Những kẻ biết nhiều thường mang vào thân. Chúng mày trói họ lại lôi vào trong nhà. Còn mày vô nhà xem đám thằng bạn làm ăn kiểu gì để chúng nó trốn thoát cả bầy như vậy. Về đợt này tao trừ lương hết. Một gã quát ngay sau câu nói của Mò Nhất. Đứng lên đi vào nhà. Khôn hồn thì đừng chống đối. Con dao này nó không có mắt đâu. Vừa nói hắn vừa quơ quơ con dao trước mặt, cốt là để hăm dọa mọi người. Chứ trong điều bộ của gã chưa phải là dân chuyên nghiệp như đám thằng bằng. Vừa lấy chiếc khăn bằng vết thương trên đầu cho Tuấn, anh xốc thầy Tuấn lên vai, cõng trên lưng đi theo bọn họ vào nhà. Cô gái trong bàn sợ nép mình sau người của Như, chỉ dám lén lén nhìn bọn chúng chứ không dám lên tiếng. Như gạt nước mắt rồi hỏi cô gái, cô tên là gì? Cô gái Ly Nhi đáp, tôi tên là Thủy. Cô đừng sợ, đợi chút nữa chúng ta sẽ tìm cơ hội thoát thân. Vừa đến trong nhà, Mo Nhất thấy bà ngồi bên hai xác chết, đôi mắt đỏ ngầu như lửa liếc nhìn mọi người. Hắn ngẩng mặt lên trời cười lớn, đột nhiên nụ cười tắt ngấm. Bằng chỉ tay vào mặt của Mo Nhất, giọng ồm ồm vang vọng, lão già khốn kiếp, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Mo Nhất lúc này nói, nó bị cô ta nhập rồi. Dứt lời, ông ta đi đến trước mặt của Bằng, lấy cành lá trong túi miệng nhầm chú quất liên tiếp vào người của Bằng, làm cho hắn gào thét dữ dội. Hắn định chụp người tấn công Mò Nhất. Nhìn cành lá trong tay ông ta, hắn khựng lại, cơ thể run rẩy. Những vết roi của ông ta cứ như vẹn hẳn lên mặt của Bằng tấy đỏ. Vô đành thầy Tuấn trên lưng xuống, lao tới giật cành lá trên tay của ông ta ném xuống đất rồi nói, ông đúng là tàn ác. Người ta chết thảm như vậy mà khi thành ma ông còn giày vò họ bằng cách yểm bùa. Ông muốn người ta không được siêu thoát, phải sống trong bùa chú một cách đau đớn và chịu sự sai bảo của mình. Vậy mà bây giờ ông còn xuống tay ác độc vậy sao? Mọi nhất tuy già song rất khỏe. Ông ta tung một cước vào mông của Vũ khi anh đang cúi xuống đỡ bằng dậy. Vì không phòng thủ cho nên Vũ ngã nhạp xuống nền nhà. Nhìn chăm chăm Bằng như muốn giúp. Anh biết một hồn ma nào đó chết oan trong tay ông ta đang nhập vào người của Bằng. Muốn giải thoát cho hồn ma trước tiên, hồn ma đó phải xuất ra khỏi thân xác của Bằng. Cúng cầu siêu cho họ tử tế, mới mong họ sớm siêu sinh kiếp mới. Chói nó lại, mấy thằng còn đứng đó dương mắt ếch hả? Mò Nhách lúc này ra lệnh. Hai gã lao tới định khóa tay đổi Vũ sang một bên chói anh lại. Vừa chạm được vào người của Vũ thì đột nhiên Bằng đứng phắt dậy, gồng mình vươn tay gồng mình vươn vai, chân tay ngọ nguậy các khớp chậm chạp, giống như con robot đang vận hành. Năm ngón tay phải giơ lên cao, nhanh như cắt bấu vào mặt của một gã đứng bên cạnh, đâm ngập năm đầu ngón tay, cứ như vậy lóc đi từng màng da trên mặt của hắn một cách dễ dàng. Trong nháy mắt, gương mặt của gã bị lóc sạch ra, để lộ ra một gương mặt đầy máu me đỏ chót. Hắn đưa tay lên ôm mặt, ngã vật xuống đất gào thét ầm ĩ giữa đêm thành vắng. Bằng ném ra mặt vào chúng quân mặt của mò nhất, chỉ tay nằm ngón rồi thách thức. Lại đây, giết tao thêm một lần nữa đi. Mò nhất đưa tay gạt miếng da mặt xuống, nhúng cành lá vào bát nước trên tay của mình vừa kịp đổ ra. Dày vào người cầu bảng, miệng lầm nhầm đọc mấy câu chú. Đọc xong ông ta liền hô lớn, xuất, xuất, xuất. Bằng tắt nụ cười nhà hàm răng gầm gừ, tức giận nhìn ông ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Mò nhất vẫn niệm chú, dạy thế nước tà pháp mình luyện vào người của bằng. Nước dính đến đầu ra thì cháy xém đến đó, làm cho thân xác của bằng và cả linh hồn con quỷ vô cùng đau đớn, miệng lúc này liền gào lên, xuất, xuất, xuất. Bằng ngẩng mặt lên trời cười ré lên một tiếng, bóng đèn nhảy phóc từ người của bằng ra ngoài. Cả cơ thể của hắn đổ mọp xuống đất bất tỉnh. Bóng đèn đi ra đến cửa, thân hình nhìn lờ mờ không rõ, chỉ có đôi bàn chân di chuyển đến đâu để lại bàn chân máu đến đó, trông rất rõ. Cô ấy quay lại nhìn Tuấn bằng một đôi mắt u buồn, không nói thêm câu gì mà tan biến. Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất sao hả, con quỷ đáng ghét. Ông ta cười khoái chí hối thúc hai gã đàn em, trói chúng lại nhanh lên, còn chờ cái gì nữa. Vô lúc này cúi xuống tay nhặt lấy con dao nắm chặt trong tay, giơ lên trước mặt hăm dọa. Đằng nào cũng chết, nếu vậy thì chiến đấu tới cùng, đứa nào không sợ thì cứ xông vào đây. Con người khi bị dồn vào đường cùng thì không còn gì để mất nữa cả. Bọn chúng lùi lại vài bước, thấy con dao dựa dính đầy máu trên tay của Vũ dè chừng, không tên nào dám xông vào mặc dù thường ngày bọn chúng rất hung hãn. Tính sao bây giờ thầy? Một gã liền hỏi mò nhất. Ông ta liền cười khẩy liếc mắt nhìn vào bếp than đang cháy đỏ rực, ngẫm nghĩ một lúc rồi ra lệnh. Nhấc chậu than lên, hát vào người của bọn chúng, cho mấy đứa con gái kia. Đàn bà mà bị hủy đi nhan sắc, ngày tháng sau này sống trong mặc cảm. Đã vậy không khác gì như đã chết. Để ta xem dao với lửa thứ nào nhanh hơn. Mấy người nên nhớ dao tới gần mới chém được, nhưng mà lửa vào than thì khác. Chỉ cần đứng nghiêng hất vào mục tiêu cũng làm chúng bị bỏng. Vô lúc này gào lên rồi chửi. Để họ yên, lão già chết dẫm. Muốn gì cứ nhắm vào tao đây. Quân tử không đấu với phụ nữ, ông không nghe câu đó hả? Hai cô, lôi thầy Tuấn đi, mặc kệ tôi. Ông ta liền cười khà nhếch môi rồi đáp. Ta không là quân tử. Mấy người các ngươi hôm nay đừng hòng ai sống sót rời khỏi đây. Ngày mai sẽ không kèn nào thấy mặt trời mọc. Nào làm đi, ra tay đi. Vô lúc này nói với Như. Hai cô dìu thầy Tuấn đi mau. Tôi sẽ chặn bọn chúng. Chạy được thì chạy nhanh đi, đừng lo cho tôi. Như cùng Thủy đỡ thầy Tuấn lên. Vừa lành vừa mất sức do hai ngày chưa được ăn gì. Cho nên cả ngày cặm cụi mãi mới kéo được thầy Tuấn đứng dậy. Hai người hai bên dìu thầy Tuấn ra ngoài. Như quay lại dặn Vũ. Anh cẩn thận, đừng bị gì. Nếu không tôi... Cô ứa nước mắt thấy Vũ mỉm cười mới chịu bước đi. Đám người của mò nhất đâu chịu để yên. Chúng chạy tới góc nhà lấy thêm cách thau, xẻ chậu than nóng ra làm đôi. Mò nhất còn bỏ thứ gì đó vào ngay chậu than đỏ rực, hất hàm về hướng bốn người rồi nói. Ra tay. Vũ không ngờ ông ta lại cáo già chia chậu than ra làm hai, còn bỏ thêm bùa phép vào làm cho nó nóng gấp đôi. Chỉ cần chúng gất vào ai, người đó sẽ bị bỏng nặng vô cùng nguy hiểm. Anh chạy nhanh chân theo ba người, hai chậu than vừa ngất về hướng của ngọ đi, Vũ liền giang tay xoay lưng để cản cho Như, Thủy và thầy Tuấn. Trong thoáng trông chiếc áo khoác mỏng trên người của anh bốc cháy, Vũ hét lên. Anh buông con dao trên tay xuống, cởi vội nó ra rồi ném xuống đất. Vậy mà vẫn bị phòng mấy chỗ trên lưng. Mặt nhăn nhó vẫn không thể hối mọi người chạy. Anh Vũ, anh không sao chứ? Tôi không sao, chạy tiếp đi. Mau khỏi nơi này. Mấy người đừng hòng thoát thân, ra đóng cửa lại đi. Vũ đá mới hòn than ngược lại phía bọn chúng. Hai người kia nhảy cẫng lên để tránh. Thế mọi người đi ra đến cửa, Vũ liền chạy theo. Tay đỡ phụ thầy Tuấn miệng luồn hối, đi nhanh. Một gã chạy đến chỗ con dao lượm nó lên tay, lao theo hướng của bốn người bỏ chạy, vùng dao quá đỉnh đầu, chém một nhát vào lưng làm sệ vai của Vũ. Vũ lúc này đau đớn rồi gào thét. Anh Vũ, ra đây mau! Như khóc như mưa ngoảnh mặt nhìn chúng căm phẫn. Vũ ném sợi dây nanh cầm ra ngoài cho Như rồi dặn cô. Bên ngoài nguy hiểm, cô cầm sợi dây này tự bảo vệ mình, thì không thể lo cho mọi người được nữa. Không, anh Vũ, ra đây chúng ta cùng đi. Vũ đóng cửa lại ngồi tựa lưng vào cánh cửa, máu từ vết thương chảy xuống ướt đẫm chiếc áo anh mặc trên người. Vết chém khá sâu khiến chẳng biết có đến xương không, nhưng mà nhìn thấy cả thịt mỡ trắng phào dưới vết thương. Vũ thở dài phì phò, mồ hôi vã ra như tắm, một tay rút con dao nhọn dắt trong lưng quần, tay kia đưa lên ôm bảo vai, cố thét ra ngoài thật lớn. Đi mau đi, chạy càng xa càng tốt. Thế Như nấn ná lo cho Vũ mãi chẳng chịu chạy, thì liền lay vạt áo nói với cô. Mình đi thôi chị Như, đi thôi. Như gàn nước mắt cầm sợi dây trong tay, hàm răng cắn chặt môi gật đầu. Hai người dìu thầy Tuấn đi tiếp, họ hòa mình vào trong màn đêm, sẽ đám sương mù trước mặt, mò mẫm bước đi từng bước. Ở trong nhà tiếng mỏi nhất quát lớn, treo hắn lên, vắt kiệt máu cho tới chết cho tao, phải làm cho nó đau đớn từ từ đến chết. Vì còn đám người ngoài kia, ngồi nhớ chúng thoát thân. Lo gì chứ, bọn chúng chạy không quá 100 mét nữa sẽ mất mạng. Hai gã chạy đến lùi Vũ đi. Khi nãy nhận cơ hội bọn chúng không để ý, anh kịp đổ lọ thuốc ông nội đưa cho. Ông dặn cái nào mà nguy hiểm cứ lấy ra mà dùng. Không biết nó là thuốc gì mà khi sức liền vết thương dịu hẳn đi. Vũ hoa mắt, mọi thứ xung quanh trong mắt của anh trở nên quay cuồng. Đầu óc trống rỗng, anh không nghĩ được gì. Cơ thể mềm nhũn, đôi tay buông thõng bất tỉnh. Chị Như, hình như có ai đó đang đuổi theo chúng ta thì phải. Họ dừng lại lắng nghe những tiếng động xung quanh. Thi thoảng có tiếng sột soạt như tiếng bước chân của ai đó vọng lại. Tiếng gió rít từng hồi xen lẫn tiếng tim đập thình thịch, càng làm cho khung cảnh thêm ớn lạnh. Như dùng mình đáp, chị cũng nghe thấy, hình như bọn chúng đuổi theo chúng ta thật. Phải làm gì bây giờ? Chúng ta chưa đi được bao xa. Lời của thị vừa dứt, hàng chục cánh tay mà quái đen xì đầy lông lá phân dài như bộ rễ cây thò ra từ màn đêm bấu chặt vào cổ chân của họ, giật mạnh như muốn lôi đi. Thì lúc này hoảng hốt liền nát lớn, thả tôi ra để tôi yên. Như nhớ đến sợi dây Vũ ném cho mình hồi nãy, cơ móc ra giơ chiếc mặt cua qua cua lại rồi nghiến răng. Chúng tôi với các người không thủ oán, vậy để chúng tôi đi. Chúng tôi cũng là nạn nhân của ông ta, nếu muốn oán trách thì phải tìm ông ta mới đúng. Dường như những cánh tay đó không cảm nhận được những gì mà Như vừa nói, họ chỉ nghe theo lời sai khiến của mọi nhất. Hễ bị đánh thức dậy khỏi giấc ngủ sẽ tỉnh thức sát hại những người đi vào vùng cấm địa này. Như thấy không ổn, cô khom người đập sợi dây vào cổ chân của mình và mọi người. Ngay lập tức ánh sáng xanh mờ nhạt từ chiếc nanh cọp lóe sáng, thiêu cháy những cánh tay để lồng lá xồm xoàm bấu chặt cổ chân. Vừa đập Như lúc này vừa nói, để chúng tôi yên, đi đi, tôi không muốn làm mấy người bị thương. Một lúc sau, những cánh tay ma quỷ biến mất, không gian trở lại im lìm. Như phù thủy đỡ thầy Tuấn đứng dậy, cả hai dìu thầy Tuấn đi khỏi ngôi nhà của mò nhất, trời cũng vừa rạng sáng. Hai người an toàn rồi, cứ ngồi đây xem có ai lên dậy sớm không, lúc đó cô nhớ kêu người giúp đỡ. Thì liền níu tay của Như rồi hỏi, chị định đi đâu? Khó khăn lắm chúng ta mới thoát ra ngoài, bây giờ chị vào đó khác gì tự tìm đến cái chết. Như liền vỗ vai của Thủy rồi trấn an, tôi không sao, tôi không thể bỏ mặc anh ấy một mình. Ông ta giết chị gái và anh rể và cả đứa cháu chưa kịp chào đời của tôi. Bây giờ tôi không thể vì bản thân mình mà nhìn anh ấy phải chết. Cô yên tâm, thầy Tuấn sẽ không sao, mạch đập vẫn bình thường, hay người tự bảo trọng. Như vừa chạy được mấy bước chân dừng chân, vì sau lưng có tiếng người ồn ào. Cô quay lại thấy đoàn người nhấp nhô phía xa từ bản đi đến. Lòng bối rối lo lắng, cảm xúc thật khó tả. Trời còn chưa sáng hẳn, sương mù vẫn giăng kín. Cô chỉ nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của họ, chứ chưa nhận ra ai. Cũng không biết là người dân bản đi làm dẫy hay là đám người của lão thầy mo kia không biết. Cô vừa mừng vừa sợ đứng nép mình sau gốc cây quan sát. Tiếng của ông Luông lúc này hỏi, ai đây? Ai ở phía trước? Thầy nhận ra tiếng của người quen, trong đó có cả tiếng của bố mình. Cô đứng dậy, giơ hai tay thật cao rồi vẫy, bố, con ở đây. Ông Ơn nghe tiếng con gái gọi, không quản xem phía trước có nguy hiểm gì không mà lao về phía trước. Cha con gặp nhau trong vui mừng. Ông Ơn kéo con gái vào lòng, kề chặt trong vòng tay sau bao ngày xa cách, nụ cười chan hòa trong nước mắt. Ông Luồng đi lại vỗ vai chúc mừng cha con ông Mơn gặp lại nhau. May mà Thủy không sao, cũng không hề xây sát hay bị thương gì. Thủy kể lại hết những gì mà mọi người gặp trong núi. Cô chỉ tay về hướng Như đang đứng, năn nỉ mọi người. Cứu họ với, cứu họ với, họ là người tốt. Ông Luồng kiểm tra thầy Tuấn, thấy thầy ấy bị thương quá nặng. Ông Luồng phân công cho ngay người đưa Tuấn về bản đi cấp cứu. Ông và Âu Lăng Tấn cùng 4-5 người nữa đi theo lối mòn thủy trì để cứu người. Đi tới trước mặt Như liền nói, cô đưa chúng tôi đi cứu người đi, còn những ai ở trong đó? Như lúc này liền đáp, còn anh Vũ, ông ta và ngay người của ông ta còn lại chết cả rồi. Thôi đi nhanh đi, kẻo cứu người không có kịp đâu. Ông Tấn hối. Đoàn đi gần đến ngôi nhà, ông Tấn dặn mọi người, trời chưa có nắng, đám ma quỷ ẩn khuất sẽ xuất hiện kéo người đi. Tất cả cẩn thận một chút. Bên trong nhà, Vũ bị người của mọi nhất treo ngừng từ trên đàn gỗ của mấy nhà đầu chúi xuống đất. Máu từ vết thương nhờ có thuốc cầm lại đáng kể, nhưng lâu lâu vẫn nhũ tòng tòng xuống chiếc chậu mà gã kia đang hứng bên dưới. Ông ta chỉ vào Vũ rồi ra lệnh, chúng mày không cắt cổ nó thì bao giờ mới rút sạch máu trong người. Nhanh cắt cổ nó đi, ta muốn thấy nó đau đớn đến chết. Con dao của Vũ trong tay của ông ta, lão ném con dao đến trước mặt của gã đàn em, ép hắn phải làm theo lời của mình. Mấy cái xác vừa được nhét vào bao tải dưới sàn nhà, chỉ còn mấy bãi máu động lại loang lổ khắp nơi. Hắn quay người lại nhặt con dao đi đến chỗ Vũ, dì sát con dao vào má, cười nham nhở rồi nói, mày vẫn còn chưa tỉnh hả? Vậy để tao giúp mày nha. Hắn vòng con dao xuống cổ định cắt như cắt tiết gà. Chưa kịp ra tay, phía ngoài cửa đã bị đạp tung. Một khúc gỗ được ai đó phóng từ cửa vào bay trúng đầu. Hắn ngã xuống, miệng kêu lên nhăn nhó. Đám người của ông Luông và Âu Lăng xông vào. Một người chỉ tay qua bên Mọi Nhất rồi nói, Mọi Nhất, ông đầu hàng đi. Anh Vũ, anh có sao không? Cứu anh ấy với. Nhìn lo lắng chạy ngay đến chỗ Vũ, các đàn em của Mọi Nhất bên kia thích đông người, biết chắc ở lại cũng thua, đành bỏ lùm ngồm dậy, tháo chạy ra ngoài núi đi trốn. Mọi Nhất chưa kịp lên tiếng, ông Luồng đã ra lệnh cho mọi người chạy đến. Đỡ Vũ xuống, vừa hạ Vũ xuống sàn nhà, Âu Lang chạy đến đưa ngón tay vào mũi. Biết Vũ còn sống, ông móc trong túi ra một nắm lá cây, đưa lên miệng nhai tròn nát, đắp lên vết thương trên vai của Vũ. Được rồi, lấy khăn băng vết thương cho cậu ấy đi. Như ôm Vũ vào trong lòng khóc nức nở liên tục gọi Vũ tỉnh lại. May mà Vũ còn sống, nếu không thì cô sẽ tự trách mình cho đến cuối đời. Mọi Nhất cười khùng khục, thỉnh thoảng lại ho lên vài tiếng, cầm cành lá trên tay, gương mặt không hề tỏ ra sợ hãi. Ông ta lúc này nói, mấy người tưởng mình thắng hay sao, còn lâu nhé, nhìn xem ngoài kia là ai. Dứt lời, Mọi Nhất vất cành lá vào khoảng không trước mặt, miệng lầm rầm cầu chú gọi đám âm binh ma quỷ của mình tới. Dông gió ngoài trời bắt đầu nổi vù vù, gào thét dữ dội muốn hất tung tất cả mái siêu vẹo. Âu Lang cũng không chịu ngồi yên, ông ấy ngồi khoanh chân dưới sàn nhà, đặt chiếc túi phép thuật ra trước mặt, lôi ra một chiếc diều thiên lôi, gỡ chiếc chuông đồng đeo bên hông, sơ lên ngang mặt. Miệng cũng độc chú chém liên tiếp bài nhát vào chiếc chiêng văng vọng. Quả nhiên âm thanh chói tai ngân vàng từ chiếc chiêng làm theo cú đánh của chiếc diều thiên lôi, làm cho trăm bóng mà bên ngoài kia khiếp sợ. Bọn chúng vừa tấn công vừa đến cửa đã bị lực của chiếc chiêng hất bay ra ngoài, ngã chồng chất lên nhau, miệng mồm la lên oai oái. Nhìn Âu Lan bằng một đôi mắt đỏ như lửa, căm phẫn mà không thể làm gì. Âu Lan gõ thêm 3 tiếng nữa, lần nào mo nhất làm rơi cành lá trên tay xuống. Ông ngực ói ra một bãi máu, cả người đổ xuống đất miệng thều thào. Khốn kiếp, cả đời ta chưa thua một ai, vậy mà lại thua trong tay của một gã Âu Lan ẩn danh. Âu Lan bấy giờ mới lên tiếng. Trước giờ chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nhưng vì ông một tay muốn che trời hãm hại bao nhiêu người dân vô tội, chỉ vì muốn chuộc lợi đạt được mục đích của cá nhân, tôi không thể ngồi yên mà không làm gì. Hôm nay tôi không giết ông vì muốn ông phải chịu tội trước pháp luật. Ông Luông lúc này nói thêm, mỏ nhật, ông thua rồi thì theo chúng tôi về, từ giờ trở lại yên bình cho bản, sẽ không còn ai là nạn nhân của ông nữa, bắt ông ta giải về. Một người dân bản tức giận nhìn ông ta rồi đành nghiến. Loại người như ông ta đáng bị băm thành trăm mảnh, cứ như vậy mới đòi lại công bằng cho những nạn nhân xấu số chết trong tay cùng ta. Nếu chỉ bị pháp luật trừng phạt thì xem ra vẫn còn quá nhẹ. Âu Lan lúc này giơ tay rồi nói, không cần, tôi tin ngày tháng sau này ông ta sống không yên thân. Những vong ma bị ông ta chế ngự sai khiến, bao lâu nay biết ông ta yếu sức, họ quay lại báo thù, vật ông ấy sống trong đau đớn hơn cả cái chết. Họ áp giải ông ta đi, vừa đứng lên một cuốn sổ nhật ký rơi ra từ người của ông ta. Nó chỉ to bằng bàn tay, bìa màu nâu. Chắc hẳn cuốn sổ này được ông ta cất giữ khá lâu, cho nên giấy trong đó cũng đổi màu. Ông Luông bước đến cuối người nhặt nó lên, vạch ra xem quá đỗi kinh ngạc. Thì ra bên trong ông ta ghi lại tất cả những phi vụ làm ăn phi pháp và cả những tên tuổi có tiếng trong bản. Hèn gì ông ta tác quái như vậy. Ông Luông gấp cuốn sổ lại, thở dài phẩy tay. Thôi đưa ông ta đi, còn hai cậu khiêng cậu ấy về. Kiểm tra xung quanh nhà một lượt, họ còn tìm thấy 3 bao tải chất 3 cái xác bấy bứa của thằng dân sùng vào bảng. Ngoài ra không có gì đáng giá. Âu Lan cất chiếc rìu thiên lôi vào trong chiếc túi phép thuật, cất nó vào bên trong người, kể thêm về chiếc túi pháp thuật mà Âu Lan tấn sở hữu. Nó là những vần và câu chú gia truyền từ đời này qua đời khác của gia đình ông từ nhiều thế hệ trước truyền lại cho con cháu. Âu Lan khác với các bà mấy, nếu bà mấy truyền nghề cho con gái thì các Âu Lan lại truyền nghề cho con trai. Cứ như vậy mà truyền hết đời này đến thế hệ khác. Trong túi phép thuật gồm có 18 vật dùng làm phép như nanh hùm, nanh lợn lòi, rìu giữ vía, sừng nai, nanh ma ươi, nanh cọp, còn kéo lẹt trên rừng. Trong đó trầm xét hay rìu thiên lôi là vật có sức mạnh vô biên, nó có thể quản hết các loại bùa ngải. Nhưng để giải được bùa ngải ám vào người, đòi hỏi người thầy phải am hiểu pháp thuật, tức là phải biết cầu thần chú. Cuộc chiến bắt mò nhất kết thúc, mọi người ra về mà trong lòng người nào người nấy nặng chiếu ưu tư. Họ thương xót cho những nạn nhân chết thảm trong tay của thầy mo và những con thú tội đốt người vẫn sống ung dung vui vẻ ngoài kia. Đoàn người vừa đặt chân vào bàn đã gặp ngày hai mẹ con bà Mế vàng hầm. Cô ta chỉ tay vào Như, nói gì đó với mẹ mình. Như nhìn hai người này có chút gì đó hơi sợ. Cô không đắc tội với họ, vậy mà 5 lần 7 lượt họ muốn hãm hại cô. Âu Lan đoán ra được ý đồ của hai mẹ con bà Mế, dặn Như đừng nói gì, cứ im lặng mà đi. Thực ra thì hôm qua quẹt với Như ở bến xe, Hồng chỉ yểm bùa dọa Như. Phải đến hôm gặp Như ở đám ma của Mai, nghe đám thằng bằng kháo nhau Mai để ý Như vì thấy cô xinh. Vì vậy Hồng nổi máu hoạn thư ghen với cả một người đã chết như Mai. Cô ôm hận vì đến chết Mai vẫn để ý người con gái khác mà không phải là mình. Lần này họ yểm bùa là muốn Như chết, chứ không đơn giản là hù dọa như hôm bữa. Vũ và thầy Tuấn được đưa đi cấp cứu, may mà cả hai người chỉ bị thương chứ không hề nguy hiểm đến tính mạng. Vũ phải khâu đến 15 mũi trên vai mới kín hết vết thương. Trong những ngày Vũ nằm viện, Như luôn ở bên cạnh chăm sóc. Đêm ấy Như lên cơn sốt, người nóng ran như là lửa, đôi môi đỏ ửng, hai mắt mệt nhoài lạc dần. Vũ lo lắng anh chưa thể cử động bình thường trở lại, đành nhờ người vào bản mời Âu Lang đến khám. Anh biết Như đã bị trúng bùa của lão thầy Mo hoặc bà mế nào đó ở trong bản. Hơn 30 phút sau Âu Lang đến, Như thấy ông ấy thì bảo, cô ấy bị trúng bùa của mế, xem ra bà ta không chịu buông tay. Âu Lang xem một người đỡ Như ngồi xếp chân trước mặt của mình, áp lưng lại làm điểm tựa cho Như. Âu Lang đặt bát nước lã xuống trước mặt, nâng lên hạ xuống mấy lần, hạ hơi vào bát nước, lấy lá lành lằng thái nhỏ cho vào bát. Khuấy đều trong nước dày vào người của Như, miệng lầm rầm câu chú. Một lúc sau thấy Như không hết sốt, Âu Lang lắc đầu nói, bà ta ác thật, thường yểm bùa dọa cô ấy, ai ngờ lại muốn lấy cả mạng của người ta. Thầy cứu cô ấy không đắc tội với ai. Vũ năn nỉ nhìn Như, anh xót thiết cả ruột, trong lòng nóng như con lửa đốt. Âu Lang giơ tay nói, Vũ yên tâm, gì chứ ba cái bùa ám vào người này thì làm sao mà làm khó được ông ấy. Túi pháp thuật mà thầy ấy sở hữu còn giải được cả bùa yêu, kể cả những thuật yểm trợ của những bà mê khét tiếng tàn ác trong đạo mường cũng không thể làm khó được thầy. Âu Lang rút chiếc diều thiên lôi trong túi phép, nhúng vào bát nước lá lành lằng hồi nãy rồi đưa lên miệng, thổi phù phù ba hơi. Miệng đọc chú ngữ bằng tiếng mường với đại ý. Cung lành lằng lang xa, lá lành lằng lá nhân thân, dặn họ mang ra trầm xét này, tao nói mày phải nghe, tao bảo mày phải biết, con bị bùa tên gì, tao lấy trầm này ra, tao mài vào ao xanh nước lã, cho mày hớp vào ba hớp, cho nó đứng bồng khả vẳng cho khỏi. Đọc xong chú Âu Lang cho Như uống ba hớp trong chén, vuốt đít hầu cho nó trôi vào trong bụng, đưa lấy rượu qua trái qua phải ba lần, chém nhẹ vào người Như rồi miệng hô, xuất xuất xuất. Cơ thể của Như dùng mình một cái khá mạnh, sau đó ngã rạp cả người xuống đất bất tỉnh. Âu Lang thu chiếc diều thiên lôi cất vào túi, dặn mọi người đưa Như về giường. Ông ấy đưa cho Vũ một nắm lá cây dặn dò anh nấu nước cho Như uống trong 3 ngày. Mỗi ngày một lần, sau 3 ngày cô sẽ khỏi. Lời của Âu Lang nói quả không sai. Đúng 3 ngày sau Như khỏe hẳn. Cô vừa vượt qua đường cơn hành của bùa ngải là nhận được tin công an tìm thấy xác của chị gái mình trong núi. Đúng chỗ trong giấc mơ Như đã thấy. Hôm họ cho cô nhìn Ngọc lần cuối, Như khóc nghẹn đi trong tiếng nấc. Ngọc vẫn may mắn hơn nhiều người, ít ra xác cô còn nguyên vẹn, không bị chúng phân chia làm nhiều mảnh. Không có nạn nhân chết mất xác như cô gái hôm Như gặp trong ngôi nhà cũ sát núi, và cả anh rể của cô cũng không tìm thấy xác. Nghe đám đồng bọn của Mò Nhất khai, khi anh rể cô hay tin vợ sắp cưới của mình bị mất tích, tức tốc lên bản để tìm, gây gổ với cán bộ xã chỉ vì họ bảo chưa tìm ra được tung tích. Mò Nhất không sợ anh ấy gây cản trở, nếu cứ tiếp diễn cảnh này cho nên sai đám thằng bằng ra tay sát hại, trả xác phi tang vứt luồn xứng một con suối nằm sâu trong núi, nơi mà ít người qua lại. Riêng vợ của thầy Tuấn, các thầy hiệu trưởng trong trường chính là hung thủ ra tay sát hại, chỉ vì cô vô tình biết được bí mật của họ. Trong một buổi chiều, cô Thu lên phòng hiệu trưởng định nộp giáo án. Đi đến cửa, cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ông ta và Mò Nhất. Ông ấy khuyên cô Thu không được, dùng tiền bịt miệng không xong, vậy là nhẫn tâm giết cô ngay trong đêm hôm ấy, đào gốc mít sau dãy nhà cho giáo viên ở chôn cô bên dưới. Việc làm của ông ta không ai hay biết vì được sự giúp đỡ của Mò Nhất. Trước khi sát hại cô Thu, ông ta mời hết giáo viên trong trường đi ăn ở nhà hàng dưới thị trấn. Họ đâu biết ông ta giờ thủ đoạn bột thuốc mê vào những món ăn. Xe vừa chờ mọi người về trường thì họ đang ngủ từ bao giờ mà chẳng ai nghi ngờ gì. Điều ngạc nhiên hơn cả chính là chủ tịch xã cũng bị bắt. Ông ta cấu kết với lão hiệu trưởng và Mò Nhất, chung vốn mở xưởng để tăng doanh thu, tiêu thụ và hàng hóa đi trôi chảy. Mò Nhất đã dùng máu con gái còn trinh và bà bầu mang thai để nhuộm tơ. Chiếc khăn hoàn thiện mang linh hồn, quyến rũ người chạm vào nó. Không may cho Ngọc, cô lọt vào tầm ngắm của bọn sát người. Chính các hiệu trưởng ký giấy cho cô đi công tác 3 ngày vào sâu trong bản để vận động thuyết phục bà con cho con em của mình đến trường. Thầy Tuấn cho người đào xác của vợ mình lên, chôn cất cô cẩn thận, xây cho cô một nấm mộ thật đẹp,